Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 993, nhân gia là ghép nhà, tô nhiên là chuỗi phần mộ. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, đây cũng quá vô nghĩa. Tô nhiên sợ sẽ xuất hiện biến cố gì. Nhanh chóng chỉ huy hắc ám cốt sư đem Hàn Tư Dĩnh thi thể đụng qua một bên. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, mặc dù cốt sư sử dụng xuất va chạm kỹ năng, đều không thể dung chuyển cỗ thi thể này mảy may, bản thân ngược lại là đạp lui về phía sau mấy bước. Chẳng lẽ lại, đây là hệ thống cưỡng chế nội dung cốt truyện, vô pháp nghịch truyền? Tô nhiên trong mắt tràn ngập nghi hoặc, ra hiệu hắc ám cốt sư lui về sau một chút cự ly. Nhịn không được tự nói lên tiếng, cũng không biết nữ nhân này đến cùng tiếp cái dạng gì nhiệm vụ. Làm sao có thể như thế thay đổi? Thái, không có biện pháp, nếu như trước mắt trạng thái vô pháp bị cắt đứt, chỉ có thể chờ đợi. Ồ, tô nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái có thể thực hiện biện pháp, thêm chút cân nhắc, trực tiếp để cho bản tôn nhảy vào trong khe nứt, lợi dụng đạp không thuật nhẹ nhõm rơi trên mặt đất, hướng phía cỗ thi thể này bước nhanh tới, dùng ánh mắt đồng tình mắt nhìn Hàn Tư Dĩnh thi thể. Tô nhiên không nói hai lời, trực tiếp móc ra tân thủ quốc, hướng xuống đất bắt đầu khai thác lại. Ngươi đã như vậy thích hấp thu huyết dịch, kia liền đem ngươi móc ra, nhìn xem rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt tại quấy phá. Tô nhiên đem tân thủ quốc hung hăng đập vào trên mặt đất. Vừa nghe đến, loảng xoảng, thanh âm, tô nhiên tinh thần chấn động, có hy vọng, ha ha, có thể khai thác, quả nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Hệ thống không có khả năng thiết trí vô pháp giải quyết con đường. Đây cũng là tô nhiên dám lấy thân mạo hiểm nguyên nhân chủ yếu. Tô nhiên mục đích hiện vẻ mừng như điên. Trong tay tân thủ quốc huy vũ càng thêm tò mò. Loảng xoảng, tại tô nhiên giành giật từng giây khai thác. Rất nhanh liền đào ra một cái hố. Về phần Hàn Tư Dĩnh thi thể cũng bị hắn thích đến một bên. Tại mất đi trói buộc. Thi thể hóa thành một đạo bạch quang tiêu thất tại mảnh không gian này. Chỉ còn lại huyết hồng sắc mặt đất, đang tại gặp tô nhiên tàn phá. Qua một hồi lâu, theo hố dần dần hãm sâu, cấu tạo và tính chất của đất đai trở nên càng ngày càng cứng rắn. Tô nhiên càng cảm thấy hết sức, khá tốt chính mình đào quáng kỹ năng đã đạt đến bát cấp. Bằng không thật sự là làm không được nó. Có thể để cho tô nhiên cảm thấy thất vọng chính là đào lâu như vậy, lại liền một khối khoáng thạch cũng không có đào được, chớ nói chi là đặc thù đạo cụ gì rồi. Bất quá, hắn biết, trong này nhất định cất giấu đại bí mật, tuyệt đối không phải mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Loảng xoảng, tô nhiên không có chút nào ngừng, nhất cổ tác khí đem dưới chân địa mặt đào ra 3 mét vuông hố. Ngay tại lòng hắn sinh nghi hoặc thời điểm, một cái bề ngoài ảm đạm ngón tay xuất hiện ở tô nhiên trước mắt. Ha ha, thật không dễ dàng, rốt cục tới xuất hàng. Tô nhiên trong nội tâm vui vẻ, nhanh chóng chậm lại khai thác tốc độ, tới cái chậm công nhân xuất việc tinh tế, tránh hư hao trong này sở chôn giấu thi hài. Theo tô nhiên tỉ mỉ khai thác, một mảnh hoàn chỉnh cánh tay ra đất, tô nhiên không dám đi động. Tránh ngoài ý muốn nổi lên, đầu tiên là để cho hắc ám cốt sư ngậm lên miệng. Đi tới lui mấy bước, tại phát hiện cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Tô nhiên lúc này mới yên tâm đem cánh tay này cho nhét vào đại khố. Tiếp tục khai thác lại, không có một hồi, tô nhiên liền từ trong hố sâu đào được thân thể linh bộ phận. Thân thể, bờ mông, cánh tay, bắp chân. Chỉ kém đầu lâu đầy đủ liền. Chậc chạc, gia hỏa này tử cùng cũng thật là thê thảm. Bị ngũ mã phanh thây không nói. Sau khi chết còn bị quan tài thủy tinh trấn áp. Này khi còn sống có nhiều tội ác tày trời a. Đối với cái này chiếc vô cùng thê thảm thi thể. Tô nhiên một chút đồng tình ý nghĩ đều không có. Có thể xuất hiện loại này chết kiểu này. Đáng tin khi còn sống làm cái gì chuyện không thể tha thứ. Hơn nữa. Đây là quỷ tộc người, xem hắn điểu sự, thế nhưng là, bất luận tô nhiên như thế nào khai thác, trả lại khuếch đại ra khai thác phạm vi, viên kia đầu lâu sửng sốt không có phát hiện. Thẳng đến cuối cùng, Tô Nhiên đã tức giận. Đối với này khỏa đầu lâu không được ôm có hy vọng. Quyền đương đào một cỗ hình, thiên, ở dưới đào đi cũng chỉ có thể là tốn công vô ích. Tô Nhiên sử dụng ra đạp không thuật, rất nhẹ nhàng rời đi chính mình một tay đào lên hố sâu. Trở lại trên mặt đất, kỳ quái, này truyền tống trận là lúc nào xuất hiện. Vừa trở lại mặt đất, Tô Nhiên liền thấy được phần mộ không gian chính giữa truyền tống trận. Đang tản ra yếu ớt hào quang, cái này cho thấy nên pháp trận đang đứng ở bên trong vận chuyển. Thật sự là đủ thần kỳ, bất quá, xuất hiện truyền tống trận cũng tốt, không cần lo lắng hội bị vây ở chỗ này. Nghĩ vậy, Tô Nhiên không chút do dự bước lên chỗ này truyền tống trận. Theo sát phía sau chính là phân thân của hắn, Hắc Ám Cốt Sư, bá, truyền tống quang hiệu quả sau khi biến mất, Tô Nhiên này mới phát hiện, hắn sở hy vọng nhìn thấy ngoại giới cũng không có xuất hiện. Mà là lại đến một chỗ bịt kín trong không gian, ta đi, đây là trêu chọc chính mình chơi đâu này, Tô Nhiên thiếu chút bị hệ thống lần này tao thao tác cho khí nở nụ cười. Này phá phần mộ. Còn có thể tới trước chuỗi phần mộ, nãi nãi cái chân, vì cái gì muốn rời đi cái phần mộ cứ như vậy khó đâu này. Tà môn, hệ thống cầm ta lừa gạt đến nơi đây. Đến cùng có làm được cái gì ý, Tô Nhiên nhìn khắp bốn phía. Bất đắc dĩ phát hiện, nơi này cũng là một cái bịt kín không gian, căn bản nhìn không thấy cửa ra ở nơi nào. Bất quá, qua hắn này đánh giá xem xét. Ngược lại cũng không phải là không có thu hoạch, tại trước mắt hắn cách đó không xa, một cái trong suốt bình tử lơ lửng trên không trung, bên trong có ánh sáng điểm hiển hiện, liền cùng đom đóm đồng dạng, vô cùng hấp dẫn người ánh mắt, trong cái chai này, giả bộ là cái gì? Nếu như có thể treo trên bầu trời, kia đã nói lên, trong cái chai này sở nở rộ, tuyệt đối không phải là phổ thông mặt hàng. Tô Nhiên mang theo trong nội tâm hiếu kỳ, hướng phía kia bình tử đi đến, đợi hắn đi đến phụ cận, ôm đồm tại bình tử phía trên, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù nhiệm vụ, phục sinh quỷ ngục đem Michael, có tiếp nhận hay không? Ngay tại Tô Nhiên tay tiếp xúc tại bình tử thượng nháy mắt, hệ thống thanh âm nhắc nhở rất đột ngột vang lên, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Ta đi, đặc thù nhiệm vụ, Tô Nhiên đầu tiên là cả kinh, đương hắn nhìn thấy NPC danh tự, càng xem càng cảm giác quen mắt, nhịn không được mở ra trước kia nhiệm vụ, này mới phát hiện, vận mạng trùng hợp lần nữa phát sinh ở trên người của hắn. Tiêu trừ quỷ nguyên rùa, chấm, ẩn tàng nhiệm vụ, đi đến quỷ giới, giết chết quỷ ngục đem Michael, sẽ đạt được giải trừ quỷ nguyên rùa mấu chốt đạo cụ. Chỉ có giết chết quỷ ngục đem Michael, tài năng giải trừ dây đồng tiền thượng chớ chú, nhưng bây giờ lại để mình đi phục sinh NPC. Hệ thống lần này thao tác, ngược lại là đem Tô Nhiên cho nói lừa rồi. Không khó nhìn ra, này quỷ ngục đem Michael vốn là muốn từ Hàn Tư Dĩnh đem nó phục sinh. Chưa từng nghĩ, chính mình lại đem phần này cơ duyên cho sinh sôi đoạt lấy. Thế nhưng là, này hai nhiệm vụ nhất sinh nhất tử, ngược lại là hiển lộ có chút xung đột, Tô Nhiên có thể cảm nhận được, đây đối với Hàn Tư Dĩnh mà nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng tàn nhẫn sự tình, không lạ nữ nhân này trước khi chết sát tâm nặng như vậy. Loại này áp đảo người cơ duyên thiếu đạo đức hoạt động. Đổi thành ai, cũng sẽ chết không nhắm mắt, chớ nói chi là này tâm cao khí ngạo Hàn Tư Dĩnh. Nhiệm vụ này, đến cùng có tiếp hay không đâu này. Tô Nhiên xoắn suýt nhìn trước mắt cái bình này, tại trong lòng phạm vào buồn, trực tiếp đem những thi thể này cho hủy thi diệt tích thật tốt. Quỷ nguyên rùa nhiệm vụ đơn giản liền có thể hoàn thành. Đợi đã nào, này quỷ nguyên rùa nhiệm vụ nhắc nhở rõ ràng, nhất định phải đem đánh chết mới được. Cách chương.